Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, hy vọng. Bình tĩnh lại tâm tình sau, vừa mới phát sinh từng hình ảnh dường như chiếu phim giống như hiện lên ở Cát Đông Húc trong đầu. Hắn rất nhanh liền hiểu chính mình lại một lần nữa tiến nhập đã lâu có thể gặp không thể cầu thiên. Nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu bên trong, ở thiên nhân hợp nhất thời gian, minh minh bên trong hắn cảm ứng được giới ấn, bởi vì giới ấn là hắn hao tốn lượng lớn tinh huyết, còn có một giọt bản mệnh tinh huyết tế luyện. Mặc dù không có mang theo người, vốn lấy hắn hôm nay tu vi nếu là còn thân ở địa cầu, hắn có thể ở bất kỳ địa phương nào cảm ứng được nó, thậm chí điều khiển nó. Chỉ là đến nơi này phía sau, hắn liền triệt để cùng nó mất đi liên hệ cảm ứng. Nhưng dựa vào mới vừa thiên nhân hợp nhất, minh minh bên trong hắn dĩ nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nó cùng phương vị. Phân tích là dựa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu mới cảm ứng được giới ấn. Cát Đông Húc một trái tim không khỏi đột nhiên chìm xuống. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đó là có thể gặp không thể cầu, cũng không phải là muốn tiến vào liền tiến vào, như sau đó không còn như vậy cơ hội đây. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc lập tức ổn định tâm tình, duy linh đài làm sáng tỏ, sau đó đi cảm ứng giới ấn yểu không có tung tích, nhưng Cát Đông Húc chưa từ bỏ ý định, hơn nữa hắn có một viên lòng kiên định cùng ý chí. Dần dần mơ hồ bên trong hắn lần thứ hai cảm ứng được giới ấn. Chỉ là vô cùng yếu ớt, kém xa thiên nhân hợp nhất thời gian như vậy rõ ràng. Bất quá Cát Đông Húc đã rất thỏa mãn, chỉ cần có thể cảm ứng được, vậy hắn lại như biển rộng bên trong đi thuyền chỉ có hải đăng chỉ dẫn. Xem ra sau này muốn mỗi ngày cảm ứng một hồi cái kia giới ấn. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Tiếp theo sau đó đi hồi ức phân tích chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cát Đông Húc đầu óc hiện lên ngũ hành càn khôn thạch lúc xuất hiện. Không gian kia tầng ngăn cách dần dần như băng hòa tan cảnh tượng. Quả nhiên lão tổ tông có thể một lần nữa về tới địa cầu là bởi vì ngũ hành càn khôn thạch nguyên. Nhân, Cát Đông Húc rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch muốn phá mở không gian tầng ngăn cách. Nhất định cần phải mượn ngũ hành càn khôn thạch, cái này cùng hắn trước kia suy đoán nhất trí. Chỉ là trước đây chỉ là suy đoán, bây giờ Cát Đông Húc cơ hồ là 100% khẳng định. Chỉ là ngũ hành càn khôn thạch bằng vào ta hôm nay tu vi căn bản không cảm ứng được. Chớ nói chi là triệu hoán đi ra phá mở không gian tầng ngăn cách. Xem ra hôm nay mấu chốt là ở làm sao cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ có bước ra bước đi này, ta mới xem như là chân chính có hy vọng về đến cố hương. Cát Đông Húc cau đầu lông mày, lầm bầm lầu bầu nói. Tiếp theo cả người lần thứ hai lâm vào hồi ức cùng trầm tư bên trong. Lần này ước, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ đến vừa nãy tựa hồ có một cổ cường đại năng lượng tràn vào thức hải. Đó là kim đan đạo văn quả sức mạnh. Kim đan đạo văn quả bên trong chất chứa có một tia kim đan huyền bí cùng sức mạnh. Chẳng lẽ yêu cầu kim đan kỳ mới có thể cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch sao? Cát Đông Húc thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo đầu lông mày càng ngày càng chặt chẽ khóa lại. Kim đan đại đạo khó khăn bực nào? Như thế nào muốn bước vào là có thể bước vào? Có bao nhiêu long hổ cảnh tu sĩ phấn đấu mấy trăm năm thời gian, cuối cùng đều không thể nhòm ngó một tia kim đan đại đạo huyền bí. Cát Đông Húc tuy rằng thiên phú hơn người, cơ hội cũng tốt, có phúc duyên phục dụng kim đan đạo văn quả, nhòm ngó một chút kim đan đại đạo huyền bí, đơn giản cũng là so với người khác nhiều hơn chút tỷ lệ thành công. Nhưng muốn bước vào như cũ khó khăn tầng tầng, như cũ muốn trải qua rất nhiều mài giũa, năm tháng lắng đọng, nhưng Cát Đông Húc nhưng không có cái kia nhiều năm tháng đi mài giũa. Đi lắng đọng, bởi vì hắn có chừng 300 năm tuổi thọ có thể tiêu xài. Nhưng cha mẹ hắn, người yêu của hắn, bằng hữu nhưng không có. Nếu mượn dùng kim đan đạo văn quả sức mạnh có thể cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch. Có hay không mang ý nghĩa cũng không nhất định cần ta tự thân tu vi đạt đến kim đan kỳ tu vi. Chỉ cần ta phục dụng ngậm có một tia ngang ngửa kim đan năng lượng linh đan linh dược liền có thể kích phát nó lần thứ hai xuất hiện đây. Cát Đông Húc cau mày suy tư trong chốc lát, hai mắt đột nhiên sáng lên. Không sai, tất nhiên là như vậy. Bất quá muốn ẩn chứa có một tia kim đan sức mạnh, e sợ ít nhất cũng phải lục phẩm linh dược linh đan cấp bậc. Cát Đông Húc theo này dòng suy nghĩ, tiếp tục suy đoán xuống, nghĩ đến lục phẩm linh dược linh đan. Cát Đông Húc trong lòng hơi động, từ trong bao chữ vật lấy ra ba cây lục phẩm linh dược. Lần này phong lôi cấm địa, hắn tổng cộng thu hoạch ba cây lục phẩm linh dược. Hai cây là từ trong vực sâu tìm được. Một cây là thái nhất ngưng nguyên chi, dùng để luyện chế thái nhất như ý bí đan vị thuốc chính một trong. Một cây là cửu khiếu bích vân cỏ là luyện chế cát hồng truyền xuống cửu chuyển luyện nguyên huyền đan cần dùng đến một mực linh dược. Còn có một cây là từ trên thân Lệ Phong lấy được, tên là tam vân xích hỏa cỏ. Cát Đông Húc cầm trong tay ba cây linh dược, trầm ngâm chốc lát, sau đó dứt khoát bẻ xuống gần một nửa thái nhất ngưng nguyên chi, sau đó nuốt xuống. Linh dược bên trong một loại quả loại, tố loại, còn có chi các loại linh dược cũng có thể trực tiếp dùng. Đơn giản dược hiệu so với luyện chế thành đan dược không kém dịu dàng đã. Cát Đông Húc là luyện đan sư, tự nhiên biết rõ những này, cho nên để nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn liền bẻ xuống gần một nửa thái nhất ngưng nguyên chi trực tiếp dùng. May ở chỗ này không có những người khác ở, nếu như khiến người khác nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên nắm lục phẩm linh dược trực tiếp dùng, còn không mắng hắn phung phí của trời mới là lạ. Gần một nửa mảnh thái nhất ngưng nguyên chi vào cổ họng liền hóa thành nồng đậm linh khí như hồng thủy chạy trồm hướng về tiết mà xuống. Cát Đông Húc vội vã ngưng thần thủ độc, dẫn dắt luồng sức mạnh mạnh mẽ này hướng thức hải ở chỗ đó Nê Hoàn Cung đi. Đúng vào lúc này, một loại hết sức chuyện kỳ diệu xảy ra. Vân hải bắt đầu bốc lên, mơ hồ bên trong Cát Đông Húc cảm thấy ngũ hành càn khôn thạch tồn tại. Đồng thời có một cổ cường đại sức hút từ ngũ hành càn khôn thạch thả ra ngoài, đem thái nhất ngưng nguyên chi năng lượng hấp quyển đi. Hào quang năm màu mơ hồ từ vân hải bên trong xuyên thấu qua bắn ra. Ngũ hành càn khôn thạch ở vân hải nơi sâu xa dường như sáng sớm một vòng mặt trời muốn nhảy ra mặt biển. Nhưng không giống với sáng sớm trên đại dương mặt trời, ngũ hành càn khôn thạch cuối cùng không có nhảy ra thức hải. Nó hào quang năm màu cũng rất nhanh tản đi đi, lại hồi phục vắng lặng, tung tích của nó Cát Đông Húc cũng lại không cách nào tìm kiếm. Mà lúc này thái nhất ngưng nguyên chi biến thành sức mạnh đã sớm bị hấp quyển hết sạch. Cát Đông Húc cảm nhận được những biến hóa này, thực sự là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, này ngũ hành càn khôn thạch quả nhiên dường như hắn dự liệu. Yêu cầu đạt đến kim đan cấp những khác năng lượng mới có thể xúc động nó. Kinh sợ đến mức là, gần một nửa thái nhất ngưng nguyên chi tích chứa năng lượng chỉ có thể khiến nó từ sâu trong ý thức xuyên thấu ra hào quang năm màu. Có thể tưởng tượng được muốn khiến nó từ sâu trong ý thức nhảy ra đến, sau đó phá mở không gian kia tầng ngăn cách cần năng lượng đem là vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn cũng phải cần lục phẩm trở lên. Liền đường đường huyết ma tông thiếu tông chủ trên người cũng chỉ có một cây lục phẩm linh dược. Có thể tưởng tượng được muốn thu tụ tập đại lượng lục phẩm trở lên linh dược linh đan độ khó sẽ lớn bao nhiêu. Này để Cát Đông Húc thì lại làm sao không vừa mừng vừa sợ. Bất kể như thế nào, tóm lại là có hy vọng. Hơn nữa tìm được linh dược linh đan dù sao cũng hơn muốn đột phá đến kim đan kỳ dễ dàng. Cần thời gian cũng nhất định phải ngắn rất nhiều. Chỉ là sau này nhất định phải nhiều đi hiểm địa thăm dò. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng thu thập được đầy đủ linh dược linh đan. Hồi lâu, Cát Đông Húc ánh mắt dần dần trở nên cực kỳ sáng sủa cùng kiên định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.